Chương 143, chiến đấu kịch liệt đôi vách tường. Như vậy kế tiếp, chúng ta liền chuẩn bị chiến đấu. A Mù Cụ Rồ một tay bỗng nhiên ấn trên mặt đất ầm vang một dạng nổ liền vang dội đứng lên nhất tôn khổng lồ tượng đá cự nhân từ dưới đất mọc lên. Ước chừng có mấy trăm mét cao, sau đó chợt một quyền đánh về phía ổ chuột hai người. Bất quá bất luận là ợi lìn, bèn xệ gì ẩn, vẫn là ổ chuột. Đều là sừng sững ở ma đạo vực sâu đẳng cấp cường giả, càng là trải qua bách chiến. Mặc dù là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là phản ứng lại. Dồn dập thân thể nhảy, né tránh hướng về phía trái phải hai bên. Mà tượng đá cự nhân như núi cao to lớn nắm tay cũng oanh ở trên mặt đất. Nhất thời, chu vi giống như chịu đựng hơn 10 cấp bậc địa chấn tượng đá cự nhân chính là kẻn sấy gẳng nhãn thuật. Bất quá bởi vì mù cụ rổ con ngươi tiến hóa thành luân hồi chuyển sinh chi đồng, nhãn lực so với kẻn sấy gẳng nhãn lực mạnh mẽ vô số lần. Cho nên triệu hoán đi ra 4-3 linh tượng đá cự nhân tự nhiên là to lớn hơn, khủng bố tà niệm phụ thân. Ôi chuột đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó cả người thân thể đều biến thành ám hồng sắc, xuất hiện bạch sắc đường sọc. Trên người bắp thịt giao thoa nối tiếp nhau lấy, hoàn toàn nhìn không ra chút nào già nua dáng vẻ tóc cũng dựng lên. Cả người tản mát ra ma lực cũng đạt tới một cái đỉnh phong, ở ôi chuột ma lực gáp bách dưới, không khí chung quanh tựa hồ cũng tĩnh. Chân vịt đau đớn ổ chuột ma lực tạo thành không gian xung quanh vặn vẹo. Nay cổ vặn vẹo kéo dài đến tượng đá cự nhân trên cánh tay phải, cứ thế toàn bộ tượng đá cự nhân nửa phải thân cũng bắt đầu tan vỡ ma pháp nhiệt lượng phụ ra. Không khí ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn ma pháp cũng lập tức đánh phía tượng đá cự nhân. Phụ ra ma pháp, hướng không khí chung quanh bên trong phụ tăng kinh khủng nhiệt độ ma pháp. Có thể ở trong không khí hình thành một cái cự đại bạo tạc cầu, sau đó oanh kích mục tiêu ma pháp. Aelin. Bèn xệ gì ẩn ma pháp ở tượng đá cự nhân bên trái bạo tạc trực tiếp đem toàn bộ tượng đá cự nhân nửa trái thân bắn cho không có. Tượng đá cự nhân lung lay sắp đổ, cuối cùng ầm ầm một dạng ngã xuống đất. Chứng kiến tượng đá cự nhân sụp đổ, Aelin. Bèn xệ gì ẩn cùng ổ chuột hai người đều thật dài thả lỏng một hơi. Thế nhưng thần sắc còn không có ung dung mấy giây trên mặt thần tình rồi lại là lần nữa ngưng trọng. Bởi vì, đại địa một lần nữa lắc động. Trên đất toái thạch dồn dập tụ tập với nhau, sau đó chất đống càng ngày càng cao cuối cùng, bàng nhiên một dạng tượng đá cự nhân cư nhiên lần nữa xuất hiện tại ổ chuột trong mắt. Kẻn sẩy gẳng dưới trạng thái, sở gọi tới tượng đá cự nhân. Liền có miễn là kẻn sẩy gẳng người có được bất bại, tượng đá thì sẽ không biến mất đặc tính. Mặc dù là tượng đá bị đánh nát, vẫn như cũ có thể rất nhanh liền phục hồi như cũ vì nguyên lai cha nở dê tha y hướng chi là so với kẻn sấy gẳng còn muốn ở cao hơn hai cái cấp bậc luân hồi chuyển sinh chi đồng đâu tự nhiên có thể làm được. Thế nhưng ấy lìn, bèn xệ di ân cùng ổ chuột hai người cũng là không biết. Chỉ cho rằng là mù cụ rô lại một lần nữa triệu hoán ra tượng đá cự nhân. Sau đó hai người liền cổ túc ma lực. Ma pháp một lần nữa đánh vào tượng đá cự nhân bên trên đem tượng đá cự nhân đánh cái nát bấy nhưng là lại cùng vừa rồi hoàn toàn tương tự. Tượng đá cự nhân lại một lần nữa phục sinh đi ra. Mà ơi lìn. Bèn xệ gì ân cùng ổ chuột cũng rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Nhìn về phía đứng ở một bên mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ. Chỉ thấy mù cụ rồ khuôn mặt hí ngược. Nhún vai, mở miệng nói ra, các ngươi tiếp tục ga không có việc gì, ta không chê lãng phí thời gian. Ghê tởm A ổ chuột thần sắc có chút dữ tợn. Ở An Ba Dịch đế quốc bị tôn xưng là ma pháp vương chính hắn, có thể là chưa từng có bị người như vậy trêu chọc qua A mà một bên ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Đôi mắt đẹp căm tức nhìn mù cụ rồ lạnh lùng nói ra, đừng lại cùng tượng đá này vương hiểu, trực tiếp công kích mỉ tạ giả xì mù cụ rồ. Ân, minh bạch. Ổ chuột lên tiếng. Đồng thời trong tay chống ma trượng đâm về phía mũ cụ rổ vị trí. Điện lưu đâm kinh khủng điện lưu chợt một dạng liền xuất hiện tại liêu không bên trong. Kinh khủng điện áp trực tiếp đem không gian đều cho tua nhỏ ra. Từng đạo màu vàng điện xả tại trong hư không du đãng trong một sát na, liền đánh vào mũ cụ rổ vị trí đứng chỗ. Nhất thời bạo phát ra quang mang chói mắt mũ cụ rổ đất đai dưới chân cũng trực tiếp bị điên cuồng điện áp vén lật lên. Ma pháp năng lượng phụ ra. Công kích năng lượng kinh khủng dành dụm, đánh phía mù cụ rồ ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn tự nhiên cũng sẽ không có do dự chút nào phụ ra ma pháp cũng phát huy đến cực hạn, chút xuống ma lực ngưng tụ thành năng lượng kinh khủng đạn ngạnh sinh sinh đích đánh về phía mù cụ rồ trên vị trí hiện thời ấy. Lìn ma pháp cùng ổ chuột ma pháp tướng lẫn nhau đan vào với nhau sinh ra cảnh tượng là cực kỳ hoa lệ, rực rỡ thế nhưng trong đó nhưng là ẩn chứa không có gì sánh kịp khủng bố cùng tĩnh mịch ma lực. Trong nháy mắt bạo tạc đã chết rồi sao ấy Lìn. Bèn xệ gì ẩn gắt gao nhìn chằm chằm trong lúc nổ tung vị trí. Hẳn không có. Ổ chuột vẻ mặt nghiêm túc, dù sao. Hắn chính là liền bệ hạ đều có chút kiêng kỵ tồn tại, bất quá chắc cũng là bị thương nặng. Đối với mình thực lực, ôi chuột có thể là vô cùng tin tưởng mặc dù là xệ dẹp, cũng không có cách nào không bị thương chút nào chống đỡ chính mình công kích. Tuy là xệ dẹp sẽ không chết, nhưng là lại sẽ thụ thương. Ở ôi chuột trong nội tâm, cái này cái trên thế giới tuyệt đối sẽ không tồn tại so với xệ dẹp còn mạnh hơn ma đạo sĩ, làm sao có thể chỉ một lúc, ôi chuột cùng ấy lìn. Bèn xệ di ân đều là kinh hô. Cũng là mỉ tạ giả xỉ mù cụ rộ, cư nhiên không bị thương chút nào từ nổ tung vị trí trung tâm đi ra. Chỉ là trên người che phủ một tầng đen nhánh vật chất năm. Hai bật sổ sổ cụ hạ kỳ thần lâm ở tiếp theo trong nháy mắt, mù cụ rộ cũng đã xuất hiện tại ổ chuột phía sau. Sau đó một cái lên gối trực tiếp đánh về phía ổ chuột gáy. Nếu như lần này bắn trúng, như vậy mặc dù ổ chuột có long nhất vậy mạnh mẽ thân thể thân, thủ cũng tuyệt đối là sẽ phân ra, bất quá vừa lúc đó, ổ chuột thân thể cũng là phân chia thành nhược kiện hình lập phương. Sau đó nơi cổ hình lập phương nhanh chóng tiêu thất. Mù cù rổ công kích tự nhiên không đối hắn tạo thành tổn thương gì. Mù cù rổ chân mày cau lại, lúc này mới nhớ, ổ chuột cũng là còn có một chiêu như vậy. Ở trong nguyên bản kịch tình, ổ chuột chính là lợi dụng một chiêu này tới triệt tiêu mất dịu đặt nát bấy ma pháp, không khỏi mở miệng cười nói ra. Hắc hắc, cho rằng như vậy thì có thể pho nở dê ngư a sao?